Ánh lửa mùa đông, chương 224, góc truyện audio.com, edit Numsi, beta, bánh đậu, cúi người xuống, cởi một chiếc giày ra, dẫm lên bồn cầu, ném vào máy chữa cháy tự động. Giày cao gót bay ra ngoài, đập trúng vào lớp thủy tinh của máy chữa cháy tự động, phát ra một âm thanh vang vọng. Mấy cô gái đang chờ ở bên ngoài gian phòng của Lãnh Tiểu Dã nghe được âm thanh, nghi ngờ ngẩng mặt lên, thấy ngay một chiếc giày cao gót bay qua đỉnh đầu, sau đó đập vào vòi nước. Máy chữa cháy tự động dùng để tự động dập tắt lửa, nhiệt độ càng lên cao thì sẽ tự động phun nước, Lãnh Tiểu Dã trực tiếp đập vỡ lớp thủy tinh bên ngoài ra, nước bên trong lập tức liền phun ra. Mọi người còn chưa rõ là đang xảy ra chuyện gì, thì đã bị nước lạnh phun đầy đầu. Nước lạnh như băng phun xối xả ở trên người, mấy cô gái la thét chói tai. Hốt hoảng ôm lấy, cánh tay, chạy tới cánh cửa. Máy chữa cháy tự động cảm ứng lúc này phát ra báo động, cửa phòng vệ sinh tự động khóa lại. Các cô thật vất vả mới chạy đến bên cửa thế mà mở mãi lại không ra. Nước lạnh lại tiếp tục phun, hơn nữa, không chỉ là nước lạnh. An ninh bên trong hoàng cung và thiết bị phòng cháy chữa cháy đương nhiên là những thứ cao cấp nhất, không chỉ tự động dập tắt lửa còn là máy chữa cháy. Chuông báo cháy luôn được trang bị ở phụ cận cửa phòng rửa tay máy chữa cháy đều tự động làm việc đem chất chữa cháy màu trắng phun đầy sàn nhà. Làm mấy cô gái đã ướt sũng lại còn dính một tầng chất bột chữa cháy. Tất cả mọi người đều lạnh động cứng run cầm cập có vài cô gái nhát gan khóc nhét lên. Cứu tôi, tiếng chuông báo động vang lên, lập tức nhanh chóng thu hút bảo vệ và những vị khách. Bên ngoài, đang trò chuyện cùng một vị quan chức Hoàng Phủ Diệu Dương nghe được tiếng ồn lạ, nhíu nhíu mày, lập tức liền đi nhanh chân chạy tới phòng vệ sinh. Lillian đương nhiên cũng nghe được âm thanh đó, còn tưởng rằng là người của mình đã thành công, cô âm thầm cười một tiếng, lập tức liền khoa trương hô lớn, không xong rồi, đã xảy ra chuyện, mọi người mau qua xem một chút đi. Vì thế, mọi người trong bữa tiệc và các nhân viên an ninh cùng nhau xông về phía nhà vệ sinh. Hoàng Phủ Diệu Dương xông lên phía trước nghe thấy bên trong loạn hoàng thét chói tai và tiếng kêu cứu trong lòng anh vô cùng căng thẳng. Mở cửa ra. Sau đó đám bảo vệ vội vàng chạy tới lấy chìa khóa ra an toàn mở cửa phòng rửa tay bị khóa ra. Cửa vừa mở ra, mấy cô gái lập tức liền thét lên lao tới. Vừa rồi là một đám ăn mặc tỉ mỉ các cô gái bộ dạng mỹ lệ. Xinh đẹp thì bây giờ ai ai trên người cũng đầy nước, trên đầu trên mặt còn dính đầy chất bột màu trắng, bộ dáng thét lên lao ra ngoài quả thực tựa như bầy khỉ điên loạn. Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn lướt qua mọi người, không nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã, đẩy Mary lao ra cuối cùng ra, anh sải bước chạy vọt vào trong toilet. Cách chương,